Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, biến dị con báo. Ông tương đương, đây là một loại vô hình ba động, lấy thanh âm ảnh hưởng tinh thần. Phong Chi Báo đang lúc bị bên trong Tấn Tiệp Tinh Đình công kích, lăn lộn trên mặt đất kêu rên, chính là cái này cơ hội. Sở Lam Phong hai mắt tỏa sáng. Mệnh lệnh Tam Chảo Hầu phát động công kích. Tam Chảo Hầu nhảy mấy cái ở giữa liền đi tới Phong Chi Báo bên người. Móng tay bên trên móng vuốt sắc bén phát ra lạnh thấu xương bức nhân hàn quang. Hoạch hướng Phong Chi Báo đầu lâu. Tam Chảo Hầu có một ít đoạn mao hầu đặc tính. Lực công kích cũng là không yếu. Nếu như cứ như vậy ngạnh sinh sinh công kích tại Phong Chi Báo đầu lâu bên trên, cũng muốn gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Giống, đột nhiên, rít lên một tiếng gầm thét, lăn lộn trên mặt đất Phong Chi Báo đứng thẳng, móng vuốt cùng Tam Chảo Hầu móng tay va nhau đụng, phát ra khanh thanh âm, siêu, Tam Chảo Hầu cực tốc lùi lại, Phong Chi Báo vậy mà như thế nhanh liền từ Tấn Tiệp Tinh Đình sóng âm trong công kích tránh ra. Không hổ là cấp 2 dị thú bên trong tương đối cường lực dị thú. Lam Phong, ta thế nào cảm giác ngươi đánh không lại đầu này báo? Lý Nhị Cẩu nói, ngươi đừng vội a, ta còn có cái khác chiêu thức. Sở Lam Phong nói, theo sau lại đối Tấn Tiệp Tinh Đình hạ đạt lại một cái chỉ thị. Âm ba thôi miên, đây cũng là một loại dùng sóng âm ảnh hưởng tinh thần phương thức. Nhưng cái trước là quấy nhiễu, người sau là dẫn đạo. Đối với địch phương tạo thành tinh thần ảnh hưởng dễ dàng hơn. Giống, Phong Chi Báo giống như là bị vô hình hai tay cầm cố lại tinh thần, đang không ngừng gầm nhẹ dãy giụa, đồng thời tại loại nguy cơ này kích thích hạ cũng càng thêm táo bạo, đem Tam Chảo Hầu trở thành mục tiêu công kích. Oanh, Phong Chi Báo nhảy lên một cái, như bay lên không đại điều, nhưng ở âm ba thôi miên trạng thái, thực lực của nó đại giảm, tốc độ lực lượng cái gì đều là không bằng đỉnh phong. Lúc này đối Tam Chảo Hầu phát động công kích, cũng là chỉ là chiến cái lực lượng ngang nhau. Không thể lại đối Tam Chảo Hầu hình thành áp chế. Âm ba cộng chấn, Tấn Tiệp Tinh Đình lại thi triển ra một loại công kích. Đồng dạng là âm ba công kích, bất quá đây là vật thể công kích. Lấy âm ba cộng chấn hình thức muốn phá hủy Phong Chi Báo thân thể. Tại liên tiếp âm ba công kích dưới, phụ trợ Tam Chảo Hầu lực lượng, cũng không lâu lắm. Phong Chi Báo liền chết tại Tấn Tiệp Tinh Đình cùng Tam Chảo Hầu liên thủ bên trong. Có thể a, Lam Phong, ngươi cái này Tấn Tiệp Tinh Đình mua quá đáng giá. Lý Nhị Cẩu nói, kia là đương nhiên, ta còn cho nó chọn lựa rất nhiều kỹ năng thẻ. Sở Lam Phong ngẩng đầu lên, muốn tìm đến cùng mình dị thú tương xứng hợp, đồng thời uy lực còn có thể kỹ năng thẻ không phải cái chuyện dễ dàng. Nhưng Sở Lam Phong vì đầu này Tấn Tiệp Tinh Đình thế nhưng là hạ túc công phu. Dùng đủ loại con đường đem hết toàn lực mới cho Tấn Tiệp Tinh Đình mua đến cái này mấy loại âm ba. Công kích hình kỹ năng thẻ. Đi xem một chút báo con non. Lý Nhị Cầu từ bụi cỏ phía sau nhảy ra. Mấy người xử lý Phong Chi Báo thi thể. Tiến vào hang động. Tại hang động chỗ sâu nhất thình lình có 4 cái chưa trăng tròn con báo tại trong ổ nằm sấp. Thế nào có thể như vậy? Mấy người ngồi xổm ở con báo ổ bên cạnh. Hơi kinh ngạc, cái này 4 cái con báo trong đó 3 cái đều là hữu khí vô lực gục ở chỗ này. Mí mắt khẽ run, sinh mệnh khí tức bất ổn, giống như là thoi thóp dáng vẻ. Mà ở bên cạnh có một đầu sinh long hoạt hổ con báo tại cắn xé vụn cỏ chơi đùa. Đầu này con báo sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy. Hình thể cũng là so ra mà vượt cái khác 2 đầu con báo chung vào một chỗ hình thể. Đây là biến dị sao? Lý Nhị Cẩu trừng thẳng mắt. Lâm Tiểu Bạch quan sát đến đầu này sinh long hoạt hổ con báo. Có chút suy tư, gật đầu nói. Đích thật là biến dị. Nhị Cẩu ngươi nhặt được bảo. Sở Lam Phong thấp giọng nói. Có chút dị thú sinh ra liền sẽ mạnh với đồng loại dị thú. Là dị thú bên trong hiếm thấy dị loại, có thể tương tự với trời sinh thần lực nhân loại, mà lại bởi vì biến dị dị thú sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Tại mẫu thai lúc lại cướp đoạt đại bộ phận dinh dưỡng. cho nên tại cùng thai cái khác dị thú coi như sinh ra tới. Cũng sẽ bởi vì tiên thiên không đủ sống sót không lâu. Hiện tại cái này bốn đầu con báo tình huống cùng biến dị dị thú tình huống 10 phần ăn khớp. Có phải hay không cùng ta tiểu hoa không sai biệt lắm đâu. Thư tiểu nha xử lấy cái cằm. Nàng bích nhãn viêm miêu cũng là mạnh với bích nhãn viêm miêu. Nhưng theo Lâm Tiểu Bạch, khả năng cùng loại tình huống này tương đối cùng loại. Nhưng càng nhiều hơn chính là bích nhãn viêm miêu đầu này mèo già một loại nội tình. Rất đáng tiếc, tại Lâm Tiểu Bạch bọn người còn không có rời đi thời điểm. Kia ba đầu thoi thóp con báo liền đã không có sinh mệnh khí tức. Chết rồi, chỉ có một đầu khác cường tráng con báo ô ô cặn bã gọi bậy. Đây cũng là một loại bi ai. Cùng biến dị dị thú cùng là một thai. Sinh mệnh tinh hoa bị lược đoạt. Tiên thiên không đủ. Chú định không thể sống sót. Đem báo cái cùng ba đầu con báo thi thể xử lý về sau. Lâm Tiểu Bạch bọn người liền rời đi. Mang theo đầu kia tỉnh tỉnh mê mê con báo. Đầu này con báo về với Lý Nhị Cầu tất cả. Hắn cho con báo một cái tên. Gọi Đại Tráng. Tốt lâu danh tự. Nhị Cầu ngươi đặt tên thật là tệ kình a. Thư Tiểu Nha khiển trách Lý Nhị Cầu. Đại Tráng. Mau cùng đi lên. Lý Nhị Cầu ngược lại là kêu khởi kình. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Lâm Tiểu Bạch mấy người cũng tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong hành tẩu 5 ngày. Dọc theo con đường này nguy cơ tứ phía. Gặp phải dị thú nhiều vô cùng. Nhưng cũng chính là loại hoàn cảnh này mới có thể để cho người nhanh chóng tiến bộ. Liền ngay cả Lý Nhị Cầu cùng Sở Lam Phong hai người cũng đã thích ứng loại cuộc sống này. Không còn giống ngay từ đầu như vậy e ngại. Tử mi lộc thịt, Đại Tráng ăn nhiều một chút. Mau mau lớn lên. Lý Nhị Cầu đút cho con báo một khối thịt lớn. Đây là mấy người vừa mới gặp phải một đầu cấp 2 tử mi lộc. Chất thịt ngon, nhất là loại này đẳng cấp không thấp dị thú trong thịt đều giàu có sinh mệnh tinh hoa. Để Đại Tráng loại này mới sinh kỳ con báo dùng ăn. Rất nhiều chỗ tốt, có thể nhanh chóng trưởng thành. Giống phong chi báo loại dị thú này lúc có 8, 9 tháng lớn thời điểm trên cơ bản liền đã tiếp cận trưởng thành. Nếu như thường xuyên dùng ăn loại sinh mạng này tinh hoa phong dầu dị thú chất thịt, có thể rút ngắn thật nhiều trưởng thành chu kỳ. 4-5 tháng liền có thể trưởng thành. Dị thú đồ ăn cũng là rất có giảng cứu. Bình thường bây giờ đại chúng cho rằng dị thú đồ ăn đều là đã từng kinh nghiệm tổng kết ra thích hợp nhất dị thú tiến hóa đồ ăn. Tỉ như tiểu hồng điều, căn cứ thực lực của bản thân nó, năng lượng thuộc tính, yêu thích các loại nhân tố, dùng ăn hồng diễm đạo tuệ, thanh viêm chủng từ các loại thích hợp nhất tiểu hồng điều tiến hóa. Dù sao tiến hóa mới là mỗi cái ngự thú sư truy cầu. Một khi tiến hóa thành công, phẩm chất, thực lực, đẳng cấp hạn mức cao nhất các loại thuộc tính đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho nên những thức ăn này là có lợi nhất với dị thú tiến hóa đồ ăn. Đương nhiên nếu như dùng ăn cái khác đồ ăn cũng không phải không được. Chỉ là không vụ lợi dị thú tiến hóa. Thậm chí có khả năng bởi vì trường kỳ dùng ăn đồ ăn năng lượng thuộc tính cùng dị thú không hợp. Sẽ cho dị thú mang đến chỗ xấu. Hiện tại Lý Nhị Cẩu cho con báo cho ăn dầu có sinh mệnh tinh hoa thịt tươi. Chính là không cân nhắc tiến hóa cái gì nhân tố. Chỉ là để con báo mau mau trưởng thành. Trở thành một đầu trưởng thành chiến lực phong chi báo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.